Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Bây giờ thì mình sẽ lên clip để đọc nốt cái phần buổi chiều mình buồn ngủ quá. Xin chào bạn nha, Rốt nha. Mình cũng viết Rốt. Lên sớm đi bạn. Thảo đúng không nhỉ? Đây là Thảo đúng không? Nhớ không nhầm thì là Thảo đúng không? Ngủ muộn vậy bạn? 11 giờ rồi vẫn chưa ngủ à? Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo. Kênh Anh Phong lại toạch rồi. Kênh nào toạch bạn? Kênh nào của lão già đấy bị toạch bạn? Trước có hai kênh ấy, kênh MC Tiến Phong Official với cả kênh Những Chuyện Ly Kỳ là bị toạch. Thì quầy kinh sao đấy, thì có hai kênh đấy bị toạch. Thì kênh mới là Tiến Phong Chuyện Tiên Hiệp với cả một kênh nữa là Tiến Phong nữa, mình quên, mình đọc rồi. MC Tiến Phong cái gì mình quên. Đây thì đang hai, có hai kênh mới này, hai kênh mới có bị toạch không bạn? Thì mình với cả anh Tiến Phong cũng là anh em chí cốt mà. Thật ra mình với anh Tiến Phong cùng làm chung mà. Ô, kênh đấy lại vừa toạch á. Thế sao mình chưa thấy anh ấy bảo gì nhỉ? Vô địch Hưng Phạm hay vô địch sư thúc tổ mình vừa đọc xong rồi đấy bạn. Chắc là vì video nó chưa, nó chưa loát được thôi. Ôi chết chết. Để tí mình an ủi tinh thần anh ấy xem thế nào. Thế nào anh ấy toạch suốt nhỉ? Mình bây giờ cũng phải chuyển rồi đấy. Để mình inbox hỏi luôn. Thế nên bây giờ dịp này mình mới phải chuyển đọc clip liên tục ấy. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ nó quét nhiều lắm ấy. Bây giờ mà không làm, bây giờ không biết làm thế nào luôn. Cái mảng chuyện audio này thì bây giờ nó bị rất nhiều. Mình thì may mắn là chưa có bị, nhưng mà nói chung là cũng kiểu bây giờ cũng không biết thế nào nữa. Bởi vì bây giờ cái mảng này ấy, những cái kênh mà nó họ lấy cái chuyện họ đem đi đọc máy ấy, họ đọc máy ấy, xong họ đem up lên YouTube ấy, thì view nó có được bao nhiêu đâu, nhưng mà họ cứ làm thôi. Mà bây giờ thì mình cũng ấy. Ôi thì cái này thì cũng làm sao được bây giờ. Nhưng bản thân mình mà bị thế thì cũng đành chịu chứ làm sao được. Cũng chả biết được. Đâu mình vừa mới hỏi, chắc lão ấy đang chán. Cũng nhiều người bị lắm bạn ạ, không phải một người bị đâu. Rất nhiều người bị rồi. Nên là thật ra vì sao mình mọi người hay phải đổi tên truyện. Mình cũng biết đấy. Cái tên truyện ấy thật ra thì à đâu? Thế đang clip á, đang đọc à? Đâu để mình xem nào. Xem nào, mình đọc, mình gọi điện luôn cho. MC Tiến Phong. Đâu kênh nào nhỉ? Mình xem nào. Có kênh Tiến Phong Tiên Hiệp à? Thôi mình xem. Đâu, có thấy đâu. À đây. ABC. Alo. Đợi mình tí. Alo. Vào Mac nói chuyện không anh? Thiện à? Thiện có gì nhắn anh không? Vào Mac đi anh ơi. Minh Thiện vừa sinh nhật 18 tuổi. Vào Mac anh ơi. Nó đang gạ mình vào Mac. Giờ để nói chuyện. Đây, em đang clip bên kênh em nữa đây. Vào đi, gọi anh đi. Ok anh. Người ta đang chán. Đợi em tí nha. Đang đấy, đây mình đang gọi nói chuyện trực tiếp với anh Tiến Phong luôn đây. Đấy, Vào đi anh. Em gọi rồi. Alo, alo, alo. Ê, em xin Minh Thiện. Thằng người cây ấy. Chào, chào anh nhá, chào cả nhà nhá. Sao đây, sao đây trông mặt buồn thiểu buồn thiêu đi anh. Không, mặt anh thì không buồn, mặt anh thì bình thường. Em buồn trong đầu thôi. À, tức là bây giờ trong suy nghĩ của anh kiểu kiểu như bây giờ chúng ta có kiểu thế này, tôi không hề ngoại tình nhưng tôi ngoại tình về tư tưởng, đúng không? 18 tuổi sau cũng chết lý hẳn luôn. Chúc mừng chú nhận nha. Vâng, chào, chúc mừng anh. Em cũng chúc mừng anh luôn. Vừa mới chúc, tao chúc mày năm mới thành công sao mà anh phải sập thì chú mới lên được, đúng không? Cái kiểu không, em sẽ không bao giờ em nói vậy, nhưng mà trong đầu em sẽ nghĩ ừ anh sập đi để em lên. đấy, thằng em nó tốt như vậy đấy. Em lúc nào tốt với anh, em có đúng bao rồi. giờ không tốt đâu. Bình Thiện bây giờ đang có cái kênh nhỉ, Có, em có hai kênh sao, sắp được 10.000 sắp rồi anh. Kênh riêng em sắp được 10.000 sắp rồi. kênh. Có mở kênh nữa không? Đang định tính mở kênh nữa đây anh, không để dự định chứ không thì chạy chứ không thì nhỡ may quẳng cái thì ai thương anh. Mở đây nha bạn đấy. Anh mai mở kênh mới. Mở kênh mới anh em. Anh em ủng hộ vào. Ừ anh Kênh cũng đã được, không em lại. theo em là lên làm như thế. Vứt đấy là đáp chuyện cũ. Ừ Tôi cũng cũng được nghĩ. anh ạ, em bảo up chuyện cũ lên vứt đấy xong vào được kiếm tiền thì ta tắt những chuyện đấy đi, mình làm chuyện khác. Chú thủ đoạn thế. Rõ ràng mình phải thủ đoạn chứ anh, sống trên đời không thủ Yeah. đoạn chú có giết mình. Sống trong như anh nói đấy là sống trong bọn ác, mình không ác theo khổ, Đúng rồi anh, kiểu như bây người giờ nhá, xấu kiểu người kiểu xấu như theo em nói nó anh, ví dụ Tần Tần Mục ấy, mới đầu nó là một đứa trẻ rất ngây thơ, nhưng qua sự huấn luyện của Tàn Lão Thôn, Tần Mục nó lại khác. Đấy, ví dụ thế. Chúng ta cũng phải thật giả thiết là thôi. như vậy. Đúng rồi, 18 tuổi khác nhỉ, 18 tuổi khác hẳn. Ngày xưa vào anh cũng còn trẻ trẻ. Nhưng mà chú nó khen mặt chú là mặt hơi, hơi cũ ấy. À không, Đúng em là tấm chiếu cũ, mặt nó nhầu rồi anh. Phạm Thanh Hưởng, chào bạn rồi. nha. Không, mình không hay hay ho gì đâu. Xin chào cả nhà nha. Chào nhân vật toán nha, bại gia tử nha. Hưng Ngọc Phạm, Hưng Phạm nha, Ngọc Trang nha. Chào cả nhà nha. Đấy, mọi người có thể thấy đấy, cái công việc của bọn mình ấy, với cả anh Tiến Phong đấy. Thì thật sự là nó không có nhiều thu nhập. Làm vì đam mê. Nhưng mà mọi người thấy đấy, sập kênh liên tục này ai cũng chán nhỉ. Thôi đi nghỉ thôi, Thế anh đi anh nghỉ đi à? ngủ Thôi anh đi ngủ đây. đi. Thế anh đi ngủ đi để em bắt đầu làm. Em làm từ giờ đến khoảng độ 3 giờ đêm thì em đi ngủ rồi. Thôi làm vừa thôi, mặt trẻ quá đấy nhá. Bây giờ làm gì có người yêu anh xem giới thiệu cho em cô dì chú bác nào để em lái máy bay cũng được. Nha, thôi nha, nghỉ đây, nghỉ đây. Vâng, hay nha, chào anh nha. Đấy, mọi người có thể thấy đấy. Nghe tin phát là mình phải chạy sang luôn đấy. Bên anh Tiến Phong vừa thông báo là kênh lại quảng tiếp rồi. Đấy, bây giờ mọi người cũng thấy đấy. Cái việc nó thế rồi thì bây giờ cũng chả biết nói nào, động viên thôi. Để mình nghe, để mình sao mình nghe trộm lão đấy nói gì, nói xấu mình không. Ngày xưa tôi nhớ cái thời Đấy, đấy, đấy, đấy. mà mình không dám ra mặt, mà phải phải ra mặt, không dám ra luôn. À Anh em phải comment ở cái tập này, anh em comment ở đây nó mất. Anh em phải comment luôn sau like này. mọi người giờ đấy, yeah. Mình phải theo dõi luôn xem anh Tiến Phong là có gọi là nói xấu mình không. Đợi mình chút, mình theo dõi tí nữa chúng ta vào chuyện sau nhé. Và đổi, nếu chuyển kênh sang kênh đang đọc bây giờ của mình Chỉnh thì lại tí. mình sẽ phải đổi tên, còn mình không để tên nữa, anh em tự vào nghe. Đấy là đảo quân đấy, bởi vì bây giờ cần gì SEO siết đâu, bây giờ có tập mới anh em vào mình dẫn link sang mọi người vào, đúng không? Đấy. Bởi vì mình vẫn phải làm, Mọi người có thể thấy chi là phí mình trả rồi, anh Tiến Phong mình vừa vẫn mưu phải bèn làm kế rồi. bẩn đấy. Mình kéo được cái chi phí về cho mình và cái công sức của mình, chứ không Mọi một người bộ có thể chi thấy phí chưa? nó rất là phí. Đấy. Nên Anh Tiến Phong vừa kêu mình mưu hèn kế bẩn xong anh ấy cũng như thế mà. Rõ ràng là con người của anh Tiến Phong cũng y như thế, anh ấy chỉ nói mình thôi. Để mọi người có thể thấy đấy. Mình rất là một người rất rất trong sáng, tất cả những gì mình biết đều do anh Tiến Phong dạy mình. Mình là người đi sau mà. À không, À, Thảo ơi, buồn thì ai cũng biết là buồn, có cái là thật ra thì khi mà chúng ta buồn ấy mà gặp một người khác cũng kiểu nói chuyện buồn, buồn theo thì nó sẽ bị cái năng lượng nó tiêu cực ấy. Thay vì đấy thì chúng ta có thể vui vẻ lên. Bởi vì ai cũng thế thôi. Mình cũng như vậy mà. Hiện giờ mình cũng đang có chuyện buồn đấy. Thật ra thì chuyện buồn của mình nó cũng phức tạp lắm. Tại vì bây giờ là thằng bạn thân mình với cả người yêu đang dỗi nhau. Thế là cũng buồn. Nói nhỏ mày nghe đó. Không không sợ đâu, có gì mình sang tận nơi mình gặp mặt anh trực tiếp, anh Tiến Phong trực tiếp mà. Không gì, chứ gỡ như anh Tiến Phong mình chấp ba ông luôn, không phải sợ. Ngồi đấm nhau mình đấm vỡ mồm luôn, anh Tiến Phong về tí chào đi chắc đến đây mình không sợ đâu. Các bạn nhìn anh ấy ngồi đấy thôi, anh Tiến Phong về tí gặp mình thì tuổi gì, đợi tí mình sang nghe lỏm tí. Hoặc là nghe chăm gió để đi ngủ đấy thôi. Nhá. Xin chào và hẹn lại các bạn ở kênh Tiến Phong Official. Mình đang gặp lại một chuyện khủng bố số lại. Thì hy vọng mọi người có nghe rồi thì mọi người cũng vào, mọi người để lại một cái comment ở những tập. Đấy thì thôi mọi người cũng hiểu đấy. Thật ra thì anh ấy buồn thì mình cũng không thể nào mình ngồi. Ôi anh buồn quá. Em cũng buồn lắm anh ạ. Anh bị như thế em không biết làm nào an ủi anh. Ôi anh cứ buồn tiếp đi nhá, em không buồn đâu. Ôi thì chẳng nhẽ mình phải thế à? Cứ phải vui lên chứ. Thật ra thì ai cũng sẽ có những lúc, có những cái lúc buồn chán, có những cái năng lượng tiêu cực đấy. Ai cũng gặp phải thôi, bản thân mình cũng gặp phải rồi. Mình cũng bị rồi. Nhưng mà có cái thì đây là chuyện anh thì không phải chuyện mình, nhưng mình không buồn. Thôi đùa chút thế thôi. Tức là khi anh Tiến Phong anh bị chuyện thì mình cũng buồn, bởi vì chuẩn chắc tầm tạ rưỡi đè ra xong. Sao bạn biết mình tầm đấy mà. Anh Tiến Phong thì mình chỉ có đè cái là chết rồi, không nói nhiều, đè cái là không chạy được đấy. Ôi thôi bây giờ cũng ngồi chém gió lâu quá rồi, mười mấy phút rồi bây giờ thì chúng ta cùng phải tập chuyện ngày hôm nay nhá. Xin kính chúc quý vị các bạn có một đêm thật là ngon giấc. Tập này mình sẽ clip khoảng 20 đến 25 phút. Sau đó thì mất bố mười mấy phút chém gió thì chắc có độ 10 hơn 30 phút, 35 phút gì đấy. Đại loại là mình sẽ đọc hết hai chương của tập truyện thì sau mình sẽ cắt clip. Sau đó mình sẽ nghỉ một chút để mình đi thu Thiên Đế Sợ Vợ để ngày mai còn có chuyện mình canh kia, và sau đó đến khoảng 1-2 giờ đêm gì đấy thì mình sẽ đi sang bên này clip tiếp. Bên này sang tập số 165 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Rất mong được mọi người ủng hộ mình nhiều hơn, cũng như là để lại những bình luận comment cảm xúc, cũng như là like video để cho nhiều người, để cho nó lên cái đề xuất tương tác nó tốt hơn chút, cộng đồng tương tác tốt hơn chút. Thế bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngay bây giờ nhé. Khi Diệp Mặc tỉnh lại, trời đã tối hẳn. Hắn lập tức ngồi dậy. Trước tiên chính là kiểm tra tình trạng vết thương trên người một chút. Hắn bị thương rất nặng, nhưng may mắn trước đó đã giữ lại một viên liên sinh đan trong miệng, cho nên vết thương nhanh chóng được bình phục. Nếu không, hiện tại hắn chưa chắc đã tỉnh lại. Tuy rằng rất nhiều kinh mạch bị đứt, nhưng có liên sinh đan, việc khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Về phần tình trạng vết thương ngoài da và xương gãy, đối với Diệp Mặc mà nói đã không phải tình trạng vết thương nữa. Đối với hắn mà nói, chỉ ở đan điền và kinh mạch bị thương mới là nguy hiểm nhất. Trước tiên, Diệp Mặc lấy ra hai viên linh sinh đan nữa nuốt xuống. Lúc này hắn mới bắt đầu kiểm tra tình hình xung quanh. Sau khi kiểm tra, Diệp Mặc mới biết được hắn đang ở trên một núi băng. Xung quanh núi băng là biển nước, không có bất cứ thứ gì khác. Hắn suy nghĩ một chút liền hiểu được nguyên nhân trong đó. Hẳn đảo băng khôi đã nổ tung, khiến núi băng xung quanh bị nổ tung, mà hắn bị nổ bay lên, kết quả rơi xuống một núi băng trôi nổi ngoài biển. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc thở dài một tiếng. Hắn tự cảm thấy bản thân may mắn, nếu hắn còn trên đảo băng khôi, cho dù không bị nổ chết cũng rơi vào trong tay những người đó rồi. Xem ra, khi hắn phát hiện

lại trở nên thô dài hơn kinh mạch lúc ban đầu rất nhiều. Diệp Mặc từng là tu sĩ trúc cơ, đương nhiên hắn biết kinh mạch càng thô càng dày thì tu luyện lại càng có lợi. Bình thường sau khi tu luyện tới trúc cơ, kinh mạch sẽ có sự thay đổi rất lớn. Nhưng đang thời kỳ luyện khí, cho dù tấn cấp cũng chỉ có thể cứng cáp thêm mà thôi, trừ kinh mạch không trở nên to dày, cường tráng giống như hiện tại. Nếu không phải chân khí trong cơ thể hắn không tăng thêm, cảnh giới không thả lỏng, Diệp Mặc thậm chí còn tưởng rằng hắn đã tấn cấp rồi. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn nhanh chóng chấm dứt việc chữa thương chạy về Lạc Nguyệt, nhưng hắn cũng biết cơ hội này vô cùng hiếm thấy. Nếu không phải ảnh hưởng do núi băng tạo thành, thì chính là hiệu quả làm dịu của liên sinh đan hắn dùng sau khi bị thương, hoặc thuốc nổ đã kích phát tiềm năng của hắn, đột phá trước khi chết. Bất kể thế nào, đây vẫn là một chuyện tốt. Diệp Mặc nghĩ đến đây, liền lấy liên sinh ra đan ra đặt bên ngoài, để bất cứ lúc nào cũng có thể lấy một viên nuốt vào. Đồng thời hắn lấy một viên linh thạch duy nhất ra, cho dù đang rất vội, cũng sẽ không bỏ qua cơ duyên này. Bất kể điều này có liên quan tới thuốc nổ hay không, Diệp Mặc không có khả năng lại thử một lần nữa. Người làm vậy chính là muốn chết, cho nên hắn nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội lần này, bởi vì kinh mạch mở rộng nghĩa là tư chất của hắn càng trở nên mạnh hơn. Dưới tài nguyên giống nhau, có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Thực sự là tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Trong khi Diệp Mặc điều trị kinh mạch, thời gian dần trôi qua, Diệp Mặc thậm chí đã quên hắn vẫn đang trên biển, thậm chí trên một núi băng trôi nổi ngoài biển. Hắn gần như tập trung toàn bộ tinh thần vào việc điều trị và mở rộng kinh mạch. Những việc khác đều không quan trọng. Từ lúc đó trở đi, mặt biển xung quanh càng lúc càng thu nhỏ lại. Diệp Mặc tránh ở một góc núi băng để điều trị kinh mạch chắc chắn sẽ không bị chú ý tới. Lạc Nguyệt. Nơi này tràn nhập bầu không khí chiến tranh. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Lạc Nguyệt làm trái luật điều ước Nam Cực. Nước X trong cuộc họp, Liên Hợp Quốc trình ra báo cáo người da trắng trừng phạt Lạc Nguyệt, yêu cầu Liên Hợp Quốc xuất binh lần nữa tới Lạc Nguyệt Thành. Chuyện này không khác mấy so với dự đoán của nước X, nhưng khác biệt rất lớn sẽ có với những quốc gia còn lại trên thế giới. Bởi vì thời điểm bỏ phiếu biểu quyết, bọn họ vẫn tưởng rằng sẽ có nước bác bỏ, thật không ngờ bỏ phiếu tán thành lại là nước Xi, mà quả nhiên nước Hoa Hạ trước sau như một bỏ phiếu trắng. Điều này khiến rất nhiều người không hiểu được chính là nước đi cũng bất ngờ bỏ phiếu trắng. Như vậy, đồng dạng với Liên Hợp Quốc xuất binh tới Lạc Nguyệt đã đạt được mục đích. Liên Hợp Quốc lần thứ hai xuất binh tới Lạc Nguyệt, lý do Lạc Nguyệt nhân tố không hài hòa quốc tế dẫn tới vụ nổ hạt nhân ở Nam Cực, đồng thời dùng vũ khí hạt nhân uy hiếp hòa bình quốc gia, thúc ép nước Z ký hiệp ước không bình đẳng, yêu cầu Lạc Nguyệt nhất định phải hủy bỏ quyết định thành lập chính quyền, trả lại Senan cho người dân. Đối mặt với yêu cầu vô lễ này, đương nhiên Lạc Nguyệt không chút do dự liền từ chối, quả thực ngay cả nghĩ cũng không có, nên chiến tranh một lần nữa là điều không thể tránh khỏi. Lần này Liên Hợp Quốc xuất binh 630.000 quân, nhưng bất ngờ lần này 99% cái gọi là quân đội duy trì hòa bình đều là binh lính nước X. Mặc dù có Liên Hợp Quốc đồng ý trừng trị gia nhập Lạc Nguyệt, một khi đến lượt quốc gia mình xuất binh, một đám đều đun đẩy nhau, chỉ là điều tượng trưng mấy người binh lính để xuất hiện mà thôi. Bọn khốn khiếp này! Hoàng Đức Niên ở trên hội nghị quân sự Lạc Nguyệt mắng to. Mọi người đều biết tuy rằng lần này vẫn là liên quân xâm lấn Lạc Nguyệt, kỳ thực chỉ là một quốc gia mà thôi. Đó chính là nước X muốn đối phó Lạc Nguyệt. Mà nguyên nhân khiến nước X nóng lòng muốn đối phó Lạc Nguyệt, mọi người không cần nghĩ cũng biết một vài điều. Thứ nhất chính là Lạc Nguyệt đã khống chế đảo Sang Dài. Như vậy, nơi kế tiếp Lạc Nguyệt muốn khống chế chính là toàn bộ Ấn Độ Dương. Kết quả, nước Mỹ tuyệt đối không đồng, nước X tuyệt đối không đồng ý. Thứ hai chính là lượng vàng dự trữ của nước X mất tích. Tuy rằng bọn họ kín miệng, nhưng thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Rất nhiều quốc gia vẫn nhận ra một vài manh mối. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là nước X không dám trì hoãn thêm nữa. Lạc Nguyệt mới xuất hiện chưa tới một năm, đã phát triển tới mức độ này. Nếu Lạc Nguyệt cho thêm thời gian, bọn hắn sẽ biến thành cái gì? Nước X căn bản cũng không sống yên ổn. Bởi vậy, tất cả mọi người đã thấy Lạc Nguyệt phát triển chủ yếu là hải quân, mà nước X cũng coi trọng đối với hải quân nhất. Cứ như vậy, về sau trên biển Thái Bình Dương nhất định có tranh đấu. Cho nên lần này tuy rằng khai chiến rất miễn cưỡng, nhưng chung quy so với về đánh nhau không lại Lạc Nguyệt, từng bước nhượng bộ vẫn tốt hơn nhiều. Tóm lại một câu, nước X sợ hãi.

Các công ty cá độ trên thế giới lần nữa bắt đầu phiên giao dịch về cuộc chiến tranh lần này. Nhưng không có kiểu một ăn trăm, công ty đánh bạc lúc trước mở ra vụ này đã bị phá sản. Đến bây giờ không biết người thần bí thắng mấy chục tỷ đô là ai. Lần này Tổng tư lệnh Lương Quân là thượng tướng của quân nước X. Người này đã từng tham gia chiến tranh vùng vịnh, chiến tranh Iran. Tác phong chiến đấu của gã có chút giống với cả Cao Xá Mạc năm đó, giỏi về lấy ít thắng nhiều. Tuy rằng lúc trước Rome là sĩ quan Đức Quốc xã, nhưng người thượng tướng này thần tượng là ông ta. Gã cho rằng là một sĩ quan ra chiến trường thì phải giống với hắn. Cuối cùng, tháng thứ ba sau khi Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt, 630.000 liên quân, trong đó có 330.000 người, lục quân, hải quân có 100.000 người, không quân có 80.000, đội hải quân lục chiến 120.000, trang bị vũ khí chủ yếu có 1.500 chiếc xe tăng, 3.000 chiếc thiết giáp, 2.000 máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng 1.900 chiếc, quân hạm 160 chiếc thuyền và vô số các loại máy điện tử gây nhiễu sóng. Lực lượng khổng lồ như thế dưới sự chỉ huy của thượng tướng tuyên chiến với Lạc Nguyệt Thành. Sau khi chiến tranh vùng vịnh, một cuộc chiến tranh quy mô lớn bắt đầu nổ ra trên Ấn Độ Dương. Thì mọi người hôm nay thì mình xin phép là dừng ở đây nhá. Tập truyện này dừng ở đây, tạm thời mình sẽ nghỉ một chút để sau đó thì là 12 giờ nghỉ độ nửa tiếng, họng mình nó lại hơi đau mà. Mình sẽ lên đọc truyện Phi Thiên Thiên Đế Sợ Vợ để phục vụ quý vị ở bên kênh Minh Thiện Audio. Sau đó thì mình lại quay sang clip ở kênh này tiếp, thì là đọc truyện cho ngày mai đó. Mọi người có thể thấy là lịch rất là kín. Thì bây giờ thì mình cũng là muộn rồi. Xin chúc quý vị ngủ thật là ngon, thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.